Đế Bá, chương 5920, Lâm Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Lâm Mặc cùng Lý Thất Dạ đứng chung một chỗ, tựa hồ lập tức toàn bộ bầu không khí trở nên 10 phần tự nhiên. Lâm Mặc không chỉ có là cách Lý Thất Dạ rất gần, thậm chí là có một ít thân mật. Nàng vầng trán đều nhanh tựa ở Lý Thất Dạ trên bờ vai trong lúc nhất thời. Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì lúc này giờ phút này, Lý Thất Dạ cùng Lâm Mặc ở giữa, tựa như là rất quen một dạng, tựa hồ là lão bằng hữu đồng dạng, có không giống bình thường giao tình, hoặc là có quá thân mật tình cảm. Cái này để Giản Hàng Rong bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa nghe qua Lý Thất Dạ nói qua có cái gì bằng hữu. Huống chi, lấy bọn hắn lý giải cùng tưởng tượng, tựa hồ không có người nào có thể cùng Lý Thất Dạ dạng này thân mật. Người khác muốn tới gần Lý Thất Dạ, nói nghe thì dễ sự tình. Huống chi, có thể được đến Lý Thất Dạ yêu ái, đó càng là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Nhưng là, Lâm Mặc xuất hiện, cho đến bây giờ, cũng liền nói hai câu nói mà thôi, liền cùng Lý Thất Dạ như vậy thân mật, mà lại, bọn hắn giống như là quen biết cực kỳ lâu bằng hữu một dạng, thậm chí là có thể là một đôi tình lữ. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi len lén liếc nhìn Lý Thất Dạ, lại len lén liếc nhìn Lâm Mặc. Bọn hắn luôn cảm thấy Lâm Mặc cùng Lý Thất Dạ trước kia là không quen biết, thậm chí có thể nói bọn hắn chỉ là vào giờ phút này mới quen biết. Nhưng là, chính là kỳ quái như thế, quỷ dị như vậy, vào giờ phút này mới quen biết, thậm chí cũng vừa lẫn nhau thông tính danh, giống như này thân mật, giống như này tự nhiên, tình huống như vậy, đó thật là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Vừa thông tính danh, giống như này thân mật, như vậy, nói nó là một loại duyên phận, vậy còn có thể đi tìm hiểu một chút. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cùng Lâm Mặc đứng chung một chỗ, lại là như vậy tự nhiên, không có chút nào không vừa chỗ, loại tự nhiên kia, thậm chí dùng bút mực đều là khó mà hình dung, cho người ta tự nhiên mà thành cảm giác, tựa hồ, bọn hắn tùy tiện đứng một cái, liền tựa như là trăm ngàn vạn năm cùng một chỗ, loại cảm giác này, không gì sánh kịp. Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân đều không phải là ngu xuẩn, bọn hắn đều là cực kỳ thông minh hạng người. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều ý thức được Lâm Mặc chính là không phải tầm thường, nhất định không phải cái gì hạng người phàm tục. Nhưng là, bọn hắn lại không cách nào đi đem Lâm Mặc cùng một người nào đó liên hệ tới. Cảm giác như vậy, thật sự là quá kỳ quái. Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân đều là 10 phần người có kiến thức, xưng phải là tinh thông cổ kim, biết người, có thể nói là đếm mãi không hết. Nhưng là, vào giờ phút này, quản chi bọn hắn moi ruột gan, đều không thể đem một người nào đó vật cùng trước mắt Lâm Mặc liên hệ tới. Lâm Mặc không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành hạng người, cũng không phải cái gì quốc sắc thiên hương. Nhưng là, khi nàng cùng Lý Thất Dạ đứng chung một chỗ thời điểm, tại Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân xem ra, bọn hắn liền có một loại nào đó tên ăn ý, tựa hồ, dạng này ăn ý là trăm ngàn vạn năm liền đã định ra tới, dựa lẫn nhau, đã có một loại nói không hết kín kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, bất luận là Giản Hàng Rong hay là Toán Địa Đạo Nhân, lại hoặc là Minh Tổ, bọn hắn đều trong nháy mắt cảm thấy, Lâm Mặc chính là độc nhất vô nhị, tựa hồ, tại thế gian này, ít có người có thể cùng so sánh, cái gì thánh nữ, công chúa so sánh cùng nhau, vậy cũng chẳng qua là ảm đạm phai mờ thôi. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cùng không biết Lâm Mặc cùng không phải bằng hữu gì, hoặc là cố nhân, nhưng là, vào giờ phút này, Lâm Mặc cùng với Lý Thất Dạ, chính là như vậy ăn ý, chính là như vậy tự nhiên, chính là như vậy tự nhiên mà thành. Xin hỏi cô nương, không, tiên tử, tiểu đạo vì ngươi tính một quẻ như thế nào? Toán Địa Đạo Nhân nhìn xem Lâm Mặc, không khỏi hai mắt sáng lên. Ở thời điểm này, hắn vậy mà lại phạm vào nghề nghiệp bệnh cũ, muốn vì Lâm Mặc tính một quẻ. Nghe chốt Toán Địa Đạo Nhân muốn cho Lâm Mặc tính một quẻ, Giản Hàng Rong lập tức cũng không khỏi hai mắt sáng lên, lập tức phụ họa, gật đầu như gà con mổ thóc, nói ra. Đúng, đúng, đúng, để thần côn này tính một chút, hắn ngược lại tính phải là rất chuẩn. Lâm Mặc nhìn xem Toán Địa Đạo Nhân, thần thái tự nhiên, không có bất kỳ cái gì xấu hổ, rất tự nhiên nói ra. Tốt lắm, Toán Địa Đạo Nhân trong nội tâm không khỏi vì đó vui mừng, lấy ra chính mình quẻ giáp, hai tay dâng, a hà hơi. thành tính nói ra. Lại để tiểu đạo hâm nóng máu, lúc lắc quẻ, nói, hai tay bắt đầu lay động, bắt đầu vì mình quẻ giáp thêm nhiệt. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân tay nắm chân quyết, trong lòng còn có đạo pháp, miệng phun chân ngôn, nhất niệm thông thần, trong chớp mắt này, toán địa đạo nhân trong tay quẻ giáp nhất vung ra đến, cái này còn không phải là vì Lâm Mặc chân chính xem bói, mà là trước dự thêm nhiệt, dự dự quẻ tướng thôi. Nghe được, đùng, một tiếng vang lên, lấy mai rùa chế quẻ giáp xoay tít vòng vo vài vòng, lúc này mới ngã xuống, hiển hiện một cái quẻ giáp chi tướng. Cái này thêm nhiệt chi tướng, chính là U Minh Thông Nguyệt, đại tướng chi trinh. Toán địa đạo nhân nhìn kỹ, một suy nghĩ thời điểm, hắn không khỏi biến sắc, lập tức im miệng, vội vàng thu hồi quẻ tướng, đối với Lâm Mặc gượng cười nói. Tiểu đạo gần nhất đạo hạnh bất ổn, tính cũng không được gì, thôi, thôi, thật có lỗi nha. Nói, đối với Lâm Mặc khom người, mặc dù toán địa đạo nhân không nói, nhưng là, Giản Hàng Rong là một cái danh ma quỷ quái, vừa nhìn liền biết tình huống không ổn, nhịn không được đem toán địa đạo nhân kéo đến một bên, lẩm bẩm nói. Thần côn, quẻ tướng là thế nào nói, mau nói tới nghe một chút, không thể nói, không thể nói. Toán địa đạo nhân lắc đầu, cũng lẩm bẩm nói, cái gì không thể nói. Giản Hàng Rong tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Thiếu cho ta tới này một bổ, ta còn không hiểu rõ ngươi trò xiếc sao. Có tin ta hay không đem ngươi làm thịt rồi, để cho ngươi thần côn này trở nên bà cốt. Không thể nói lý, toán địa đạo nhân tức giận đến trừng Giản Hàng Rong một chút, rất có một cước đem Giản Hàng Rong dẫm chết tức giận. Nhưng là, Giản Hàng Rong lại không có chút nào để ý, nói ra. Mau nói tới nghe một chút, đừng lề mề chậm chạp, chẳng lẽ ngươi liền thật không muốn biết sao? Giản Hàng Rong lời như vậy, đó đích thật là lập tức đâm trúng toán địa đạo nhân trái tim, hắn do dự một chút, cuối cùng đành phải nói ra. Không chuẩn, quẻ này cùng nhau không chuẩn, ngươi xác định sao? Giản Hàng Rong liếc toán địa đạo nhân một chút, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cái này đều không chuẩn, vậy có phải hay không nói rõ, ngươi thuật bói toán vậy chỉ bất quá là giang hồ trò lừa gạt thôi. Ngươi mới là giang hồ trò lừa gạt, cả nhà ngươi là giang hồ trò lừa gạt. Quản chi toán địa đạo nhân biết rõ Giản Hàng Rong là phép khích tướng, nhưng là, hắn nhịn không được phun ra Giản Hàng Rong một mặt. Vậy ngươi nói một chút, cái này cụ thể là thế nào tình huống nha? Giản Hàng Rong cũng không để ý, cười hì hì nói. Toán địa đạo nhân không khỏi trầm ngâm một tiếng, cuối cùng, hắn hay là cẩn thận nói. Ta cũng chỉ là thêm nhiệt, không có chân chính chiếm được một quẻ, nhưng là, từ chúng ta gia truyền xem bói thông thần mà nói, cái này thêm nhiệt, cũng là có thể dự chi 6-7 phần chi chuẩn. Vậy ngươi nói một chút, đây là quẻ cát hay là hung quẻ? Giản Hàng Rong cũng chính là lòng hiếu kỳ được thắp sáng. Khó mà nói, toán địa đạo nhân không khỏi trầm ngâm nói. Từ ta nghề nghiệp trực giác là nói, mệnh của nàng, bị sửa đổi, hoặc là nói, mệnh của nàng, bị người che lại. Cải mệnh, hoặc là che lại mệnh của mình, Giản Hàng Rong cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, đây chính là truyền thuyết từ lão thiên gia nơi đó trộm mệnh, hoặc là che giấu lão thiên gia con mắt, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cái này đâu chỉ không phải người bình thường có thể làm được. Toán địa đạo nhân lắc đầu, nói ra, liền xem như đạo quân, vậy cũng không nhất định có thể làm được, đây chính là sự tình chọc thủng trời. Nói đến đây, toán địa đạo nhân hít một hơi lãnh khí, nói ra. Chính là bởi vì dạng này, ta từ trên quẻ tượng đến cảm giác, một loại trực giác, tại sau lưng nàng, là có rất lớn bóng ma, cũng không biết bóng ma này là cái gì. Phía sau bóng ma sao, đó là tốt hay xấu, là hung hay là cát. Giản Hàng Rong không khỏi nói ra, toán địa đạo nhân lắc đầu, nói ra, không biết, nàng bị người cải mệnh hoặc là bị người che đậy, đây là ta không cách nào thăm dò địa phương, cái này nhất định phải cần nghịch thiên không gì sánh được thực lực mới có thể đi thăm dò, chỉ ít ta là làm không được, có lẽ, chúng ta tổ tiên có người có thể làm đến. Vậy đối với công tử có chỗ xấu sao? Minh Tổ cũng không biết lúc nào tiếp cận qua vừa đến, không khỏi tâm địa hỏi một câu. Cái này không cách nào so, toán địa đạo nhân không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Công tử chi mệnh, to lớn phải là chúng ta hạng người phàm tục không thể xem bói. Nếu như nói, công tử chi mệnh, như thiên địa uyên bác, như vậy, mạng của chúng ta, vậy chỉ bất quá là như sâu kiến thôi. Nói đến đây, Toán Địa đạo nhân không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra. Nhất định phải nói một chút vị Lâm cô nương này cùng công tử so sánh. Công tử chính là thiên địa chi quảng bác, Lâm cô nương hoặc là một vòng hạo nguyệt, lại hoặc là một ngôi sao, lại hoặc là mặt khác. Tóm lại, dạng này mệnh số, không phải chúng ta có thể sánh được. Tại Lâm cô nương mệnh số trước mặt, chúng ta chúng sinh mệnh số, đó cũng là một dạng như là sâu kiến đồng dạng. Nói một cách đơn giản, so ra kém công tử chúng ta mệnh. Giản Hàng Rong tổng kết nói, Toán Địa đạo nhân không khỏi cười khổ, nói ra, thế nhân, cũng vô pháp cùng Lâm cô nương so sánh, cái này mệnh số, thế nhân chẳng qua là sâu kiến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong ba người bọn họ cũng không khỏi len lén ngắm Lâm Mặc một chút, bọn hắn hiện tại có thể khẳng định là, Lâm Mặc, khẳng định là có cái gì kinh thiên không gì sánh được lai lịch, cử thế vô song xuất thân, nhưng là, bọn hắn moi ruột gan, lại không nghĩ ra được, Lâm Mặc là thần thánh phương nào, giống như không có bất kỳ cái gì nhân vật số một, có thể cùng trước mắt Lâm Mặc liên hệ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Giản Hàng Rong bọn hắn đang thảo luận thời điểm. Đột nhiên, một đạo từ phía chân trời mà đến vô thượng đại đạo trong nháy mắt tuyên hoành mà tới, trong nháy mắt đánh vào phía trên một ngọn núi, quang mang tứ xạ. Khi cây này bắn ra bốn phía quang mang tán đi đằng sau, chỉ gặp trên ngọn núi xuất hiện một tòa cao lớn lầu các, tòa này cao lớn lầu các chính là từng đạo thần hoàn quanh quần. Tam thiên đạo người đến, nhìn thấy lầu các này, chính là từng đạo thần hoàn quanh quần, có người không khỏi quát to một tiếng. Tam thiên đạo người đến, không biết tới bao nhiêu người. Nhìn xem tòa thần các này, có người giật mình nói ra. Ở thời điểm này, nghe được một tiếng ho khan, mọi người xem xét, chỉ gặp lầu các trước đó đứng đấy một vị lão giả, tựa hồ là đang thủ vệ đồng dạng. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc, cách chương.